Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 45, Hắc Khuê. Đương nhiên là thật, không phải ta vì cái gì vội vã muốn giết hắn. Thác Bạt Long cao giọng đáp lại, tất cả mọi người sẽ đoạt cực âm hàn tuyền. Hắn mới không quan tâm, hắn chỉ cần đầy đủ chính mình tu hành cực âm hàn tuyền liền đủ rồi. U Đô hoàng tử giết rồi, Hàn Phong, về sau. Phân cho hắn cực âm hàn tuyền khẳng định đầy đủ. Tốt, tìm tới, Hàn Phong. Ta tự sẽ ra tay. Ta cũng muốn kiến thức một chút vị này thiên kiêu. U Đô hoàng tử tự tin vô cùng. Đi, nhanh đi tìm. Không ít người đều kịp phản ứng. Lập tức hướng Y Ưng trở về phương hướng đuổi theo. U Đô hoàng tử mạnh đến cực âm hàn tuyền, chỉ làm cho hoàng phủ Tiểu Vũ, Thác Bạt Long, Đoàn Mộc Khung cái này ba cái. Cái khác đại bộ phân người đều mỗi bản, đặc biệt là chuyên Tôn Thiếu Thiên cùng với thực lực mạnh nhất đạm thai cổ tộc Đại Viên Vương bọn. Người, bọn họ đương nhiên muốn tranh. Về phần kia, Hàn Phong, thực lực đáng sợ. Hừ, một cái người không được. 10 người, 100 người, chiến trận vây giết phía dưới, sợ là liền U Đô hoàng tử đều gánh không được a. Cuối cùng, Y Ưng ở rất nhiều Thác Bạt thị tộc người tu hành thở dài không thôi ánh mắt bên dưới. Triệt để mệnh vẫn, đồng thời, Hàn Phong, đại danh vậy lập tức truyền ra rồi. Giống trước đó, Tần Phong giết đau máu cuồng đồ Đường Lục, Vương Bất Nhị đánh bại Thạch Ngũ Kỵ, mặc dù cũng là thay vào đó rồi, nhưng nguyên bảng chỉnh thể thứ tự chưa hẳn chân chính một lần nữa sắp xếp. Lần này khác biệt, lần này là nguyên bảng thập cường biến động, thập cường ý nghĩa quá nặng lớn rồi. Chỉ cần có biến động, nguyên bảng nhất định phải một lần nữa sắp xếp. Từ đó, mới nguyên bảng 10 đại cao thủ tên ở tất cả quy nguyên cảnh người tu hành bên trong truyền đến. Cũng sẽ rất nhanh truyền khắp vô tận cương vực. Nguyên bảng đệ nhất nhân, U Đô hoàng tử, nguyên bảng người thứ hai, Võ Vương, Hoàng Phủ Kỳ, nguyên bảng người thứ ba, một tôn giả, Trọng Đinh Mưu nguyên bảng người thứ tư, Liêu Ô, Thác Bạt Dương Giáp, nguyên bảng người thứ năm, Màn Hoàng Võ Giả, A La Y, nguyên bảng thứ sáu người, Linh Hồn Quỷ Sứ, Đạm Thai Tĩnh, nguyên bảng thứ bảy người, Hàn Phong, nguyên bảng thứ tám người, Kiếm Si, Bắc Viên, nguyên bảng thứ chín người, Lôi Thần Đao, Ngô Câu, nguyên bảng người thứ mười, Đại Viên Vương, Lý Viên, đồng dạng, nguyên bảng cao thủ nổi danh chữ, đều có một cái tôn xưng, nhưng nguyên bảng đệ nhất U Đô hoàng tử vẫn luôn là cái ngoài ý muốn. Bởi vì hắn từ trước tới giờ không nói tên của mình chứ. Chỉ là đối ngoại tự xưng, U Đô. U Đô hoàng tử chi mệnh cũng là theo lấy hắn không ngừng cường đại mà truyền ra. Cho nên Đô hoàng tử chỉ có tôn xưng, không có tên. Bây giờ, cái này, Hàn Phong, cũng là ngoại lệ. Bởi vì hắn bài vị tăng lên tốc độ cũng quá nhanh rồi. Cùng hắn quen biết người cũng quá ít. Không ai biết rõ nên như thế nào định hắn tôn xưng. Nguyên bảng thứ bảy người, Kiếm Gãy Thiếu Niên, Tần Phong. Ha ha, Tần huynh, ta thật sự là quá bội phục ngươi rồi. Mặc dù ta đã liền biết rõ, lấy Kiếm Gãy Thiếu Niên chi thiên phú là muốn siêu việt ta, nhưng ta vẫn là không nghĩ tới cái này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Dãy núi một cái khác một bên, chính cùng A La Y sóng vai mà đi Tần Phong, trong óc bên trong cũng là truyền đến rồi Bắc Viên tinh thần lực truyền âm. Bắc Viên lại nói, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian giấu đi. Bởi vì kia Thác Bạt Long thế mà biết rõ ngươi có được cực âm hàn tuyền, đồng thời đã đem ra công khai, hiện tại bao quát U Đô hoàng tử ở bên trong. Thế nhưng là có đếm không hết người đều đuổi theo giết ngươi rồi. Ta dựa vào, đều đến rồi. Tần Phong mặt liền biến sắc. Kỳ thật Thác Bạt Long hoàn toàn là phỏng đoán. nhưng mà phỏng đoán này lại là thật. Tần Phong cũng chỉ có thể tự nhận không may. Là Y huynh, hiện tại có thật nhiều người tìm đến ta phiền phức, ta cũng chỉ có thể tránh trước rồi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Tần Phong cười nói, cái này một hồi nói chuyện với nhau, hai người liền đều ấn tượng không tệ rồi. Có lẽ là cường giả giữa cùng chung chí hướng. Xem ra Hàn huynh ở chỗ này rất thụ chú ý à. A La Y trêu chọc rồi bên dưới cũng là chắp tay cười nói, mời, cáo từ. Tần Phong nói xong, lách mình liền ẩn vào xa xôi núi rừng, bị người đuổi giết. Hắn nhưng không phải lần đầu tiên bị người đuổi giết, kia chút luôn muốn chiếm tiện nghi người, có bản lĩnh liền đến truy a. Sáng ngày thứ hai, một đầy mặt ngăm đen trắng kiện trung niên ở núi rừng bên trong du đáng. Đám ngu ngốc kia còn muốn vây giết ta, ta tùy tiện lại dễ cái cho, để bọn họ tìm đi thôi. Ngăm đen trung niên khóe miệng mang theo trào phúng, chính là cải biến dung mạo Tần Phong. Về sau liền gọi Hắc Khuê a. Tần Phong cười rồi cười, hắn hiện tại không ngừng tướng mạo đại biến, vậy cải thành sử dụng một căn trường côn làm binh khí. Mặc dù dạng này hắn thực lực sẽ lớn được ảnh hưởng, đặc biệt là không sử dụng mạnh nhất thấm tâm kiếm điển cùng chân võ linh khí, hắn khả năng liền nguyên bảng 20 vị trí đầu đều không có, nhưng cũng hoàn toàn chính xác an toàn nhất. Đạm Thai huynh, ta là Tần Phong. Tần Phong tùy tiện liền đến rồi các thế lực lớn tụ tập nơi, cũng lấy tinh thần lực truyền âm, lặng lẽ cùng Đạm Thai Tử Khang liên hệ đến rồi. Ha ha, Tần huynh, người này một chiêu quả thật để cho người ta đau đầu. Năm thế lực lớn một mực bắt không được ngươi. Cái này thuật dịch dung có thể tính công đầu a. Đạm Thai Tử Khang xa xa nhìn thấy Tần Phong, cũng là phản ứng lại. Tần Phong sờ lên cái mũi, lại nói, hiện tại tình huống như thế nào? Bọn này ngớ ngẩn vẫn là tại truy sát ta sao? Đạm Thai Tử Khang nói, có vọng tưởng truy người giết ngươi, bất quá đại đa số cũng bắt đầu tìm kiếm Xí Dương Kim Thạch cùng Nhất Thế Luân Hồi Hoa rồi. Dù sao lấy thực lực ngươi bây giờ, nhưng không phải người bình thường có thể trêu chọc. Tần Phong lại hỏi nói, kia đã tìm được chưa? Còn không có. Đạm Thai Tử Khang lắc đầu, bất quá bọn chúng khoảng cách cực âm hàn tuyền chắc chắn sẽ không quá xa. Hiện tại nhiều người như vậy đều đang tìm, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đôi mắt đẹp. Tần Phong gật đầu, trên thực tế đúng là như thế. Ba kiện chí bảo, tìm tới bất luận cái gì một cái, còn lại phía dưới hai kiện liền dễ dàng rồi. Trước đó những này người không tìm được, chính là bởi vì đều ở trong động đá vôi tìm kiếm cực âm hàn tuyền đâu. Bây giờ đều biết rõ cực âm hàn tuyền không có rồi, mới bắt đầu chuyển thành tìm kiếm Xí Dương Kim Thạch cùng Nhất Thế Luân Hồi Hoa. Chính tại Tần Phong cùng Đạm Thai Tử Khang nói chuyện phiếm là, đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái. Tần Phong giật nảy mình, xoay đầu nhìn lại, thấy lại là A La Y. Cái này khiến Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Dù sao lần này man hoang cương vực hành trình, đến rồi quá nhiều quy nguyên cảnh người tu hành, giống hắn loại này không có tiếng tăm gì, lại không thuộc về bất kỳ thế lực nào người tu hành rất nhiều. Hắn xen lẫn trong đó, sẽ không có người chú ý mới đúng. Cái này A La Y làm sao tìm được trên rồi hắn? Ha ha, Hàn huynh lấy thuật dịch dung lại giết trở lại đến, quả thật thông minh, là ta, vậy không phải là bởi vì nguy hiểm, liền từ bỏ tranh đoạt Xí Dương Kim Thạch cùng Nhất Thế Luân Hồi Hoa. A La Y đồng dạng lấy tinh thần lực truyền âm, ngươi. Tần Phong càng là giật mình. A La Y cười lấy truyền âm nói, từ nhỏ sống ở bầy dị thú bên trong người, cảm giác vậy khác hẳn với thường nhân. Ta cái mũi liền như là chó sói bén nhạy, có thể tùy tiện ngửi ra nhân loại khác biệt mùi. Xoa, cái này cũng được. Tần Phong không nói, lại nói, kia ta nữa là thả cái rắm. Ngươi có thể hay không bị hun lợi hại hơn? Ngươi, ha ha ha, A La Y cũng là bị Tần Phong cái này u lãnh lặng yên cho sặc rồi một chút. Chợt hai người đều là cười to. Tần Phong có thể nhìn ra, cái này A La Y không có chút nào địch ý. Có lẽ là bởi vì hắn rất đúng âm hàn suối. Xí Dương Kim Thạch vốn là hứng thú không lớn duyên cớ a. Vị này bằng hữu, chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm Xí Dương Kim Thạch cùng kia nhất thế luân hồi hoa như thế nào? Bỗng nhiên, A La Y cao giọng nói, dẫn tới chung quanh không ít người kinh ngạc. Cái này man hoang võ giả vẫn luôn là độc lai độc vãng. Hôm nay làm sao lại chủ động tìm người kết bạn? Hơn nữa còn không phải là nguyên bảng thập cường trong vòng đỉnh tiêm cao thủ. Tốt, Tần Phong cũng là cười to. Vô cùng âm hàn suối xuất hiện núi lớn vì trung tâm. Trong phạm vi 50 dặm, khắp nơi đều là tìm kiếm Xí Dương Kim Thạch cùng nhất thế luân hồi hoa bóng người. Đảo mát, lại là 3 ngày đi qua. Xí Dương Kim Thạch chung quanh, nhất định nóng bỏng vô cùng. Theo lý thuyết dạng này đặc thù hẳn là rất dễ dàng tìm. Nhưng làm sao đến bây giờ đều không tìm tới. Tần Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắc Khuê huynh gấp rồi. A La Y nhìn lấy Tần Phong. Trêu chọc nói. Tần Phong không khỏi liếc mắt một cái. Ta không giống ngươi. Bất cứ lúc nào đều có thể đột phá cực cảnh. Không quan tâm cực âm hàn tuyền cùng Xí Dương Kim Thạch. Ta khoảng cách cực cảnh còn xa cực kỳ. Xí Dương Kim Thạch đối ta có đại dụng. Khoảng cách cực cảnh còn rất xa. A La Y tức khắc giật mình, nhìn bốn bề vắng lặng, lúc này mới thấp giọng nói, Hàn huynh bây giờ đã có nguyên bảng 5 vị trí đầu thực lực, lại khoảng cách cực cảnh rất xa, vậy ngươi tu luyện tới quy nguyên cảnh nhất đỉnh phong lúc, chẳng phải là có cơ hội khiêu chiến U Đô tên kia? Quy nguyên cảnh đỉnh phong nhất, khiêu chiến U Đô, Tần Phong không khỏi cười rồi. Cái này A La Y chỉ biết rõ hắn là Hàn Phong, lại không biết rõ hắn là kiềm gãy thiếu niên Tần Phong. Nếu như hắn biết rõ, chỉ sợ cũng sẽ không nói lời như vậy rồi. Tần Phong lấy được cơ duyên, chỉ so với U Đô hoàng tử lớn, không thể so với hắn nhỏ. Nếu là đồng dạng cảnh giới, vô cùng gây nên đại viên mãn thiên phú đối 8 tầng thánh quang thiên phú. Chỉ sợ muốn diệt chỉ là vài phút sự tình. U Đô hoàng tử quy nguyên tầng 8 lúc giết tiến nguyên bảng 50 vị trí đầu. Bị vô số người sợ hãi thán phục. Nhưng Tần Phong hiện tại chỉ có quy nguyên tầng 6. Cũng đã nguyên bảng chí ít 5 vị trí đầu thực lực. Cái này là chênh lệch. A La Y lại cười nói. Nếu như ngươi có thực lực kia, liền thay ta thật tốt đánh U Đô tên kia. Người biết rõ, loại này một mực lóa mắt vô cùng, một mực ép người khác một đầu ra hỏa, ở những người khác trong lòng đều là rất khó chịu, tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy U Đô hoàng tử bị người đánh tơi bời. Ta lần này không tranh cái gì Xí Dương Kim Thạch, cần phải tranh một chuyến nhất thế luân hồi hoa, hắc hắc, đoạt không giành được đến không quan trọng. Chỉ cần có thể đem U Đô mục đích quấy nhiễu là được. Xoa, Tần Phong không nói. Cái này A La Y thật đúng là trả thù xã hội a. Ầm ầm, đột nhiên, một luồng to lớn năng lượng ba động từ hướng Tây Bắc truyền lại mà đến. Cái này năng lượng ba động chi đáng sợ. Trực tiếp khiến trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả chim bay thú chạy đều hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Phương viên còn có núi cao bị chấn ra rồi tuyết lở. Ầm ầm, cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt giữa, lại là một luồng đáng sợ năng lượng ba động lan truyền ra. Đi, Tần Phong cùng A La Y mặt liền biến sắc, lập tức vọt tới, liên tục hai kiện thánh cảnh trọng bảo ở cùng một nơi sử dụng. Khả năng tình huống có rất nhiều, nhưng là dưới mắt. Tìm tới Xí Dương Kim Thạch hoặc là nhất thế luân hồi hoa khả năng lớn nhất. Khoảng cách Tần Phong cùng A La Y hơn ngoài 10 dặm. một thân băng lãnh khí tức U Đô hoàng tử cũng là chậm rãi quay người. Là Xí Dương Kim Thạch vẫn là Nhất Thế Luân Hồi Hoa. U Đô hoàng tử âm thanh còn tại không khí bên trong phiêu đãng, nhưng là người của hắn đã biến mất rồi. Kia tốc độ so Tần Phong, A La Y đều nhanh rất nhiều. Là chuyên tôn cổ tộc tìm kiếm phương hướng. Nhanh, nhanh, một chỗ đạm thai cổ tộc tụ tập nơi. Đại viên vương lập tức cao giọng mệnh lệnh. Lần này đạm thai cổ tộc phái ra như thế to lớn đội hình. Nếu như cái gì đều không đạt được, đó mới buồn cười. Đi đi đi, nhanh đi đoạt a. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người hướng trọng bảo oanh sát phương hướng vọt tới. B, S, khoảng 2 ngày nữa là làm xong. Lúc đó về nhà sẽ bù lại. MN thông cảm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?